Chí mạng Tiết Trần, góc truyện audio.com, chương 30, có bệnh thì phải uống nhiều thuốc. Rời giường rồi, Bộ Ẩn lạc xuống lầu chỉ thấy ba nữ nhân kia ngã trái ngã phải trên đất ngủ say như chết. Đi tới dùng chân đá đá, Lam Nguyệt tên đầu chết kia, lại trở mình ngủ tiếp. Thơm quá a, ngửi lấy mùi vị. Tần Ương trên đất bò lên men theo vị thơm đi tới bên sofa. Mắt ba ba nhìn bát trong tay của Bộ Ẩn lạc. Lạc lạc, ta đói rồi, nga, ta thì tiện tay nấu chén mì. Ngươi kêu người giao hàng đi. Bộ Ẩn lạc dừng lại đũa nắm lên điều khiển từ xa đổi kênh. Đầu cũng không quay lại. Tần Ương thấy thế tiến công nước mắt của nàng không cách nào có hiệu quả dứt khoát đâm lao thì phải theo lao nhào tới liền muốn cướp. Sau đó, Bộ Ẩn lạc nghiêng người sang đem chân trống ở trên ghế salon. Tần Ương cứ như vậy cùng vật mục tiêu lướt vai mà qua. Lạc lạc a, ta xin ngươi có được hay không? Ta nghĩ ăn, Tần Ương thèm ăn dậm chân. Chỉ thiếu chút nữa ôm cánh tay của Bộ Ẩn lạc lắc a lắc làm nũng bán manh rồi. Muốn ăn a, nè, nói cho ta biết, cục u trên đầu ta ai làm? Đối mặt mỉm cười của Bộ Ẩn lạc, Tần Ương cảm giác được có một sự lạnh lẽo để tóc gáy phía sau lưng nàng đều dựng lên. Tì tì, xin ngươi đừng cười, ta không ăn còn không được sao? Tần Ương khoát tay lùi về sau, vừa không chú ý một cước đạp ở trên người Lam Nguyệt. Một tiếng như giết lợn kêu rên để Liễu Y Y nằm ở dưới mặt bàn cũng tỉnh lại. Quay đầu thấy được Bộ Ẩn lạc, nàng vội vàng từ dưới đáy bàn đi ra. Lạc, ngươi gần đây có uống thuốc đúng hạn không? Có, Bộ Ẩn lạc vẻ mặt thành thật nhanh chóng trả lời. Mặt không đỏ tim không đập con mắt cũng không chớp một cái. Chỉ lo Liễu Y Y không tin nàng. Liễu Y Y nheo mắt lại. Người này quả nhiên, nhiều thuốc như vậy, ngươi sẽ không đều vứt bồn cầu chứ. Y Y thật thông minh. Bộ Ẩn lạc bỏ xuống tô mì cong lên khóe miệng. Ngồi thẳng người giống như học sinh tiểu học cánh tay cùng cẳng tay vuông góc vỗ tay. Liễu Y Y hận rồi. Ngày hôm qua Tần Ương làm sao không đưa cái người này đập chết chứ? Ta không sao, nhiều năm như vậy, không phải đều chẳng có chuyện gì sao? Ngươi cũng đừng nói như vậy. Tối ngày hôm qua ngươi suýt chút nữa đem Y Y giết chết. Lam Nguyệt từ dưới đất bò dậy, dùng sức vỗ địa phương bị Tần Ương dẫm lên. Ta thì hỏi ngươi một chuyện, ở bên người nữ nhân kia, ngươi dám chân chân thật thật ngủ sao? Khóe miệng của Bộ Ẩn lạc cuối cùng rủ xuống. Không dám, cho dù nàng không rõ ràng chính mình đến tột cùng là vấn đề gì. Tuy nhiên biết có chỗ nào không đúng, ban đêm cũng giữ lại một phần tỉnh táo. Không dám ngủ say, cho nên nàng mới có thể đặc biệt nhiều mộng. Chỉ là ngày hôm qua thì tại sao lại đột nhiên? Ta có thể biết đến tột cùng là vấn đề gì không? Ngươi nhớ tới Quân Mạc không? Bộ Ẩn lạc lắc đầu. Danh tự này hình như ở nơi nào nghe được, nhưng nàng là một chút ấn tượng đều không có. Lam Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng tinh. Không nhớ rõ thì ngoan ngoãn uống thuốc. Lam Nguyệt muốn ăn đòn cười sờ sờ mặt của Bộ Ẩn lạc. Suýt chút nữa xém bị bẻ gài tay. Chỉ đành phẫn nộ mà nhìn Bộ Ẩn lạc tiếp tục ăn mì xem tivi. Cái bụng vô cùng có ăn ý gọi từ trên người ba người phát ra. Tần Ương và Lam Nguyệt dứt khoát quyết định giết vào nhà bếp. Chỉ có Liễu Y Y bất động. Bắt đầu từ hôm qua trong tủ lạnh ta thì còn lại một túi mì rồi. Mái hiên này tuyệt vọng muốn chết. Mái hiên này cũng có người muốn tự sát. Bộ Ẩn lạc lại không thấy. Lại không thấy rồi. Lão thái gia tức điên. Quân Huấn và Cấm Túc đều chẳng qua là vì ngăn cản nha đầu này đi ra ngoài trở trò vặt. Rõ ràng phái vệ sĩ ngày đêm trông coi lại vẫn là để nha đầu này chạy rồi. Nàng chạy thế nào đi ra ngoài? Các ngươi không phát hiện sao? Lão thái gia, Tam tiểu thư đâm ta một cái. Sau đó liền đem ta đánh ngất xỉu. Vệ sĩ cúi đầu, đại khái cũng cảm thấy việc này khó có thể mở miệng. Bộ Ẩn lạc này gió vừa thổi thì ngã. Chạy hai bước thì thân thể thở gấp có thể hai cái đem một đại hán 1m8 đánh gục. Nói ra cũng không ai tin, là như thế này à, ta ngược lại là coi thường nha đầu kia rồi. nhưng lão thái gia lại tin, phất tay một cái để vệ sĩ lui ra, cũng không có trách cứ hơn nữa. Hắn có chút đau đầu, nha đầu kia buổi tối chạy lén nhất định là vì chuyện khẩn yếu gì. Đến bây giờ rất có thể đã không ngăn cản được, ngay ở lão thái gia suy nghĩ hắn nên ứng đối như thế nào đón lấy chuyện có thể xảy ra, bộ ẩn lạc mang theo hai bình thuốc liệu y y mạnh mẽ nhét cho. Nàng trở về, yo, lão gia tử tâm tình không tệ à, sáng sớm muốn đi ra ngoài dạo phố hở. Lão thái gia chống lấy gậy trượng chuẩn bị tự mình đi công ty một chuyến. Không nghĩ tới đụng ngay bộ ẩn lạc, nghe được lời của bộ ẩn lạc bộ lão thái gia tức giận đến râu mép đều vểnh lên rồi. Luôn ngươi nửa ngày cũng không nói ra một câu nói. Ngươi yên tâm đi, ta không có đi gặp nàng. Cũng không có làm chuyện ngươi cảm thấy có thể xảy ra. Lão gia tử ngươi cao tuổi rồi vẫn là trở về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng sớm trời lạnh, dính hàn thì không tốt rồi. Xú nha đầu, ngươi dám nguyền rủa ta ngươi. Lão thái gia làm dáng giơ gậy trượng thì muốn đánh nàng. Bộ ẩn lạc chỉ cười. Nàng mới không ngu như vậy đứng ở nơi đó. Thật sự đánh tới vậy thì đòi mạng rồi. Giống như tà giáo ở cử hành nghi thức, bộ ẩn lạc rót ba chén nước đặt ở trên mặt bàn. Dựa theo lời dặn của bác sĩ của Liễu Y Y đếm ba viên thuốc đặt ở trên một tờ giấy. Trên mặt mang theo biểu tình thấy chết không sờn nhặt lên một viên thuốc ném vào trong miệng liền một ngụm nước uống xuống. Quả không ngoài dự liệu của bộ ẩn lạc, mắc kẹt rồi. Từ nơi cổ họng truyền đến cay đắng thuốc viên từ từ tan ra làm cho nàng không nhịn được muốn chết. Một chén nước có tới 500ml, toàn bộ rót xong mới miễn cưỡng đem viên thuốc kẹt ở trong cổ họng vọt vào trong dạ dày. Bộ ẩn lạc ngậm lấy nước mắt bấm số điện thoại của Liễu Y Y, Y Y A, ta cảm thấy thuốc này uống xong ta có thể chết không? Vậy thì ngâm nước uống, không uống không được sao? Không thể, nếu như ngươi còn dám đem thuốc đổ vào bồn cầu ta liền đem ngươi nhét vào. Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được Liễu Y Y đầu kia mặt mỉm cười nghiến răng nghiến lợi. Bộ ẩn lạc đầy mặt tuyệt vọng liếc nhìn thuốc viên, nàng cảm thấy nàng còn có thể cấp cứu một hồi nữa. Ta thì uống ít một viên, không thương lượng, Y Y chúng ta là bằng hữu chứ, đầu tiên là bác sĩ và bệnh nhân. Bộ ẩn lạc đem điện thoại di động ném đi trên giường. Thực sự là cuộc sống tuyệt vọng a, một viên thuốc. Một chén nước, uống xong toàn bộ thế giới đều đang rời sông lấp biển. Bụng của nàng sắp nổ rồi. Liễu Y Y ta chán ghét ngươi. Không biết có phải nguyên nhân thuốc phát tác hay không. Bộ ẩn lạc cả đầu đều ngất đặc biệt muốn ngủ. Chỉ là vừa ngủ lại là ác mộng liên tục. Trước mắt đỏ thẫm đan xen. Nàng ở trong một hố nước nho nhỏ thấy được cái bóng của chính mình. Dáng vẻ kia hẳn là lúc nàng vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Nàng nhìn thấy trong tay mình nắm lấy con dao giống người khác. Nàng nhìn thấy trên mặt chính mình dính lấy máu đỏ sẫm. Như dãy giụa không ra ác mộng, nàng nhìn thấy chính mình dường như thi thể chết lặng lên trước. Dao trong tay nhỏ xuống giọt máu, trong đất dưới chân cũng thấm máu. Trên người của mọi người đều mang theo máu, bất luận sống hay là chết, đâu đâu cũng có máu. A hát, ai nha, thuốc này thật là có độc, giấc mộng này viết xuống cũng có thể làm tiểu thuyết khủng bố bán đi. Bộ ẩn lạc vỗ về cái trán đem mình chống dậy, trong mộng như là qua rất lâu, nhưng nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, chẳng qua là một giờ chiều mà thôi, chỉ là hai tiếng, hết chương 30, cách chương.